Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, ta còn không có ăn no. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà một chút cũng không có say. Vừa rồi vẻ say là hắn chăng? Thiếu niên này cũng quá đáng sợ đi. Mấy thiếu nữ nhìn thoáng qua khôi phục thanh minh vương thần. Lại liếc mắt nhìn ngổn ngang trên đất con ma men. Đều một mặt mộng bức. Thật thần kỳ thiếu niên nha. Trương Tâm Du một đôi mắt đẹp. Trên người vương thần quét tới quét lui. Trong mắt đều là thần sắc tò mò. Tiểu tử này không đơn giản a, tương đương Tống Thiến nhìn thoáng qua vương thần. Trong lòng càng thêm kiên định đem hắn mời chào nhập Tống gia quyết tâm. Gọi món ăn. Vương thần dửng dưng ngồi trên ghế. Đối sau lưng người phục vụ vẫy tay. Cái gì? Con hàng này còn muốn ăn? Trương Tâm Du bọn người trừng mắt. Vừa mới đang liều rượu thời điểm. Hắn đã quét làm trên bàn tất cả đồ ăn. Lại còn muốn ăn. Người không thể kiềm chế một chút. Không sợ cho ăn bể bụng sao? Tống Thiến liếc một cái vương thần. Thầm nghĩ. Thật không biết người này là cái gì biến thái. Cũng không biết trong bụng hắn rượu đều chạy đi đâu rồi. Thật vất vả ra một chuyến. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta ăn no đi. Vương thần nhún nhún vai. Đây là hắn đột phá 3 tầng cấm chế về sau lần thứ nhất ăn. Hắn phát hiện mình giống như so trước kia càng có thể ăn. Vị công tử này. Đây là menu. Ngươi tùy tiện điểm. Người phục vụ rất cung kính đưa một cái tinh mỹ sách nhỏ tới. Hắn cũng âm thầm bội phục trước mắt vị này. Cái sau vừa rồi biểu hiện. Hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Xào một bàn. Vương thần tùy tiện lật ra 2 lần sách nhỏ. Lại đem nó ném cho người phục vụ. Cũng nói. Xào một bàn. Có ý tứ gì? Người phục vụ vò đầu. Mở lời hỏi. Xào một bàn. Tống Thiến mấy người cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Không rõ vương thần trong miệng xào một quyển là có ý tứ gì. Chính là ngươi cái này sách nhỏ bên trên đồ ăn. Đều cho ta xào. Vương thần cầm rượu lên đàn. Uống vào mấy ngụm. Mới giải thích nói. Cái gì nha? Đây chính là xào một bàn. Tống Thiến bọn người mộng bức. Lần đầu tiên gặp qua như thế kỳ hoa gọi món ăn phương thức. Chờ một lát. Người phục vụ cũng sửng sốt rất lâu. Mới phản ứng được. Ứng tiếng nói. Mấy vị cô nương còn có cái gì yếu điểm sao? Vương thần ánh mắt nhìn về phía Trương Tâm Du bọn người. Từ bỏ. Chúng ta ăn no rồi. Chúng nữ lắc đầu. Nhưng trong lòng tại nói thầm. Người cũng xào một bàn. Chúng ta còn có cái gì có thể điểm. Chỉ chốc lát sau. Một bàn tinh mỹ đồ ăn bị truyền ra. Vương thần vung tay lên. Đem con lừa phóng ra. Cái sau thấy một lần rượu trên bàn đồ ăn. Trợn cả mắt lên. Tiểu tử ngươi đủ ý tứ. Có ăn ngon cũng không có quên bản vương. Con lừa ngồi vào trên ghế. Ôm một vò rượu. Cô đông uống 2 ngụm. Ngay sau đó liền ăn như gió cuốn. Chết con lừa. Ăn ngươi đi. Ăn ngon. Bản vương có lộc ăn nha. Uống rượu. Uống rượu. Một người một con lừa hồ ăn biển nhét. Quét sạch trên bàn đồ ăn. Còn thỉnh thoảng dội lên một ngụm. Cái này biết nói chuyện con lừa. Mấy thiếu nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vương thần con lừa quá kỳ dị. Chẳng những biết nói chuyện. Mà lại hành vi cử chỉ. Cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Quái dị nhất chính là. Cái này con lừa da xanh quần cộc. Kia là tương đương chói sáng. Đây là ngươi con lừa. Tống Thiến nhãn tỉnh sáng lên. Ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp con lừa. Lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nuôi hơn 1 năm. Đặc biệt có thể ăn. Phí cỏ khô đây. Vương thần gật đầu nói. Đại gia ngươi. Lại nói nhảm. Bản vương trở mặt. Con lừa chuông đồng lớn con mắt. Trừng mắt vương thần. Không bao lâu sau công phu. Một người một con lừa ăn sạch tất cả đồ ăn. Lại uống gần 200 đàn Tây Phong Liệt. Lúc này mới bỏ qua. Đầu đau quá nha. Hơi gầy thiếu niên từ dưới đất bò dậy. Bốn phía nhìn thoáng qua. Thần sắc có chút mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào? Trên người hắn linh quang lóe lên. Vận dụng linh khí. Xua tan toàn thân mùi rượu. Lập tức ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bọn hắn 7-8 cái Huyền Tây thành thiên tài, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đang nhìn Vương Thần. Lúc này đối phương chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nứt ca, mau tỉnh lại. Dáng người hơi gầy thanh niên đánh ra mấy đạo linh khí, tiến vào mấy người thân thể. Những người này đều nhất nhất từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua Vương Thần, từng cái sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử này thế mà không có say. Chúng ta toàn bộ bị đánh ngã. Ta sát, mất mặt quá mức rồi. Mấy người liếc nhau, hai mặt mỉa mai nhau. Cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Một mặt phẫn nộ, đồ liệt cũng từ dưới đất đứng lên. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn xem Vương Thần ánh mắt, đầy mang sát ý, rốt cuộc không che giấu được. Hắn là Huyền Tây thành đệ nhất thiên tài. Cỡ nào cao ngạo, hôm nay bị một cái linh hải cảnh tiểu tử như thế. Hắn như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử, dám trêu chọc ta, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ. Đồ liệt một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Thần, giống như một con rắn độc, lạnh lẽo âm hàn. Nứt ca, giết hắn, tiểu tử này quá ghê tởm. Huynh đệ chúng ta tung hoành Huyền Tây thành, cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Dáng người hơi gầy hai mắt thiếu niên phun lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, trách ta sao? Là các ngươi muốn tìm ta đụng rượu. Ai biết các ngươi những người này như thế bao cỏ. Tửu lượng kém như vậy. Sớm biết ta mới không nguyện ý cùng các ngươi uống rượu đâu. Vương Thần hài lòng ngồi trên ghế. Tùy ý xỉa răng răng. Ngươi tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Đồ liệt khóe mắt sát ý càng đậm. Hắn bị Vương Thần thái độ chọc giận. Hắn không biết một cái linh hải cảnh võ giả, dựa vào cái gì phách lối như vậy. Hắn đơn giản muốn chọc giận nổ tâm. Đồ liệt, ngươi dám đả thương Vương Thần một cây lông tơ thử một chút. Tống Thiến đứng lên, đem Vương Thần bảo hộ ở sau lưng. Đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn đồ liệt, không có chút nào gợn sóng. Tống Thiến, ngươi vì tiểu tử này, ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Đồ liệt gặp Tống Thiến bảo vệ Vương Thần, muốn rách cả mí mắt, nộ khí ngập trời. Nữ nhân mình yêu thích bảo vệ nam nhân khác, là người cũng chịu không được. Không được, hôm nay ngươi đừng nghĩ tổn thương Vương Thần nửa phần, trừ phi ngươi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tống Thiến thần sắc kiên định, từng chữ nói ra nói. Nàng âm thầm hối hận đem Vương Thần đưa đến nơi này. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ dương đến loại tình trạng này. Vương Thần vừa tới huyền vực, không chỗ nương tựa, mình lại vì hắn đưa tới như thế họa sát thân. Trong nội tâm nàng quả thực có chút bất an. Tống Thiến, ngươi, đổ liệt sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng một cỗ ngọn lửa vô danh không chỗ. Hắn đối Tống Thiến mối tình thắm thiết, tự nhiên không muốn cùng Tống Thiến trở mặt. Hôm nay mình nếu là giết trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ cái sau sẽ hận hắn cả một đời. Hắn đang muốn đuổi theo cầu Tống Thiến, sợ rằng sẽ càng khó. Hắc hắc, uống rượu. Vương Thần cùng con lừa đối ẩm một chén, giống như tình cảnh trước mắt không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiểu tử này, đám người thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì tiểu tử này mà lên. Hắn lại thành người không việc gì đồng dạng. Hô hô hô, đồ liệt thở hổn hển. Hắn tại cứng rắn ép lửa giận trong lòng. Mập mạp linh cơ khẽ động, bám vào đồ liệt bên tai rỉ tai vài câu. Cái sau nghe vậy lông mày giãn ra mấy phần, thở dài nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Gia hỏa này, đến lúc nào rồi? Hắn còn tại uống rượu. Tống Thiến nhìn thoáng qua người không việc gì đồng dạng Vương Thần, nhịn không được đưa chân đá hắn một chút. Đá ta làm gì? Vương Thần nhìn mờ mịt nhìn xem một chút Tống Thiến, lại tiếp tục cùng con lửa uống rượu. Tống Thiến, đã hắn là bằng hữu của ngươi, chúng ta cũng không làm khó hắn. Như vậy đi, để hắn cùng đồ hoan chiến đấu một trận, mặc kệ ai thắng ai thua, việc này như vậy coi như thôi. Đồ liệt cười cười, mở miệng nói chuyện đồng thời, chỉ trong đám người một thiếu niên. Thiếu niên này toàn thân áo đen, dáng người bình thường, hình dạng phổ thông, trong tất cả mọi người, tu vi của hắn thấp nhất, chỉ có nửa bước linh thủy cảnh tu vi. Đồ Liệt, ngươi là nói cười sao? Ngươi để nửa bước linh thủy cảnh võ giả, cùng một cái linh hải một tầng võ giả đối chiến. Ngươi cảm thấy dạng này công bằng sao? Không được, ta không đồng ý. Ai? Vương Thần quá vọng động rồi. Không nên trêu chọc Đồ Liệt. Trương Tâm Du đôi mắt đẹp nhất chuyển, ở trong lòng thầm nghĩ. Không thể nói như thế. Từ Vương Thần tửu lượng cũng có thể thấy được, thực lực của hắn không tầm thường. Có ít người là không thể nhìn cảnh giới. Tiểu tử này có thể đem tất cả chúng ta đều uống say ngất. Nhất định không là bình thường võ giả. Ta để hắn cùng Đồ Hoan đối chiến, cũng không tồn tại không công bằng. Đồ Liệt cười khẽ, lạnh nhạt nói. Không được, hai người cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Ta không đồng ý. Tống Thiến lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Vương Thần sẽ là Đồ Hoan đối thủ. Hai người dù sao khoảng cách lấy một cái đại cảnh giới. Hắc hắc, Vương Thần không tim không phổi cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tống Thiến như thế đủ ý tứ. Vì hắn, không tiếc đắc tội Đồ Liệt. Tống Thiến học tỷ, ta không tin ngươi có thể che chở Vương Thần cả một đời. Chỉ là luận bàn một trận mà thôi. Cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Nếu như ngươi không đồng ý, về sau Vương Thần chính là chúng ta tất cả Đồ gia đệ tử cừu nhân. Mệnh của hắn, chúng ta chắc chắn phải có được. Đồ Hoan đứng lên, đối Tống Thiến nói một câu nói như vậy. Cái này Tống Thiến hơi lăng, không biết nên nói cái gì. Nàng cũng minh bạch, Đồ Liệt bọn người đây không phải là muốn giáo huấn Vương Thần không thể. Chính như đối phương lời nói, nếu như luận bàn một trận, để Vương Thần thụ bị thương, chỉ cần người nhà họ Đồ không đang đuổi cứu, đích thật là cái biện pháp tốt. Nhưng là nàng đem Vương Thần mang ra, lại để cho hắn mang theo một thân tổn thương trở về. Cái này thực sự để nàng băn khoăn. Dù sao Vương Thần sở dĩ sẽ cùng người nhà họ Đồ kết thù kết oán, hoàn toàn là bởi vì nàng mà lên. Vương Thần, chúng ta nói lời ngươi cũng nghe đến. Nếu như ngươi là nam nhân, liền đứng ra, trốn ở nữ nhân phía sau, cũng không phải đại trượng phu gây nên. Đồ Hoan gặp Tống Thiến do dự, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Đúng rồi, trốn ở nữ nhân phía sau tính là gì? Có bản lĩnh đứng ra, cút ra đây, ngươi tên phế vật này. Là cái nam nhân liền đứng ra, Đồ bỏ đi. Mấy người thiếu niên nhao nhao đi theo phụ họa, đối Vương Thần mở miệng chửi rủa. Không phải liền là luận bàn sao? Ta đáp ứng chính là. Vương Thần đứng lên, nói, bất quá ta có một điều kiện. Vương Thần, ngươi không nên đáp ứng bọn hắn. Bọn hắn, Tống Thiến nghe vậy có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, điều kiện gì? Đồ Liệt khóe miệng lộ ra ý cười, mở miệng hỏi, ta có chừng mực. Vương Thần ngăn lại, đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện Tống Thiến. Sau đó đối Đồ Liệt cười một tiếng, nói, con người của ta thích đổ chiến. Không có tiền đánh bạc, ta cũng không chiến. Hắn hiện tại trong mắt đều là linh tinh. Mặc kệ lúc nào, cũng sẽ không quên kiếm lấy linh tinh. Đổ chiến, tốt, ta đồng ý. Đồ Liệt nghe vậy cười, không nói hai lời, lúc này đáp ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.